Em là cảnh đẹp thế gian. Chương 80, kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Lâm tựa lưng vào ghế, đưa tay xoa trán, đúng là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, bây giờ ngài đại sứ Banga của Kriki đã gọi điện đến. Có đi gặp hay không? Thang Lâm nghi hoặc mà quay đầu nhìn Tống Dịch. Tống Dịch thì nhìn Lý Lâm Phong, nói: cậu cứ nói là chúng ta vừa đến Pura nên cần phải nghỉ ngơi. Đôi mắt của Thang Lâm hơi động, hàng mi dài khẽ run. Cứ nói thẳng như vậy sao? Lý Lâm Phong chỉ còn cách bỏ tay đang che ống nghe ra, nói với điện thoại bằng tiếng Anh: thưa ngài đại sứ, chúng tôi vừa đến Pura. Vâng, chúng tôi phải mất hơn 10 tiếng đồng hồ mới đến được đây. Bây giờ không tiện gặp mặt vì chúng tôi cần phải nghỉ ngơi trước. Sau đó Lý Lâm Phong lại che điện thoại, nói với Tống Dịch: ông Banga nghe nói chúng ta đã đến Pura thì rất vui. Ông ta nói rất muốn gặp anh ngay bây giờ, vì ngày mai ông ta phải rời Pura và trở về nước. Thang Lâm cau mày, cô mệt mỏi nói: vị đại sứ Kriki này nói muốn gặp ngay thì gặp ngay à? Ở đâu ra cái kiểu như vậy? Chúng ta thật sự phải nể mặt mà đến gặp sao? Thang Lâm không hề có thiện cảm với ngài đại sứ của Kriki. Lý Lâm Phong liếc nhìn Thang Lâm một cái, nói: dù sao chúng ta cũng đã đến đây rồi. Ngày mai ông Banga phải về nước, vậy thì đành phải gặp mặt nói chuyện trong hôm nay thôi. Nói cho cùng, chẳng phải chúng ta đến Pura sớm là để nói chuyện với ông Banga sao? Cuộc gọi với đại sứ Kriki, Banga vẫn chưa kết thúc. Lý Lâm Phong đang chờ phản hồi từ Tống Dịch. Thang Lâm cảm thấy đau lưng, mỏi người và đau đầu. Hơn nữa cô cũng rất khó chịu với kiểu cách của Kriki. Cô kiên quyết cho rằng không thể cứ đại sứ Kriki muốn gặp là gặp ngay. Trong lòng, cô hy vọng Tống Dịch sẽ không đi. Nhưng nếu việc thắt chặt quan hệ với Kriki có lợi cho đất nước, thì đàm phán sớm vẫn là tốt nhất. Tức là nên gặp trước khi Banga về nước. Vì vậy, cô sẵn sàng gác lại cảm xúc cá nhân. Thang Lâm cũng nhìn về phía Tống Dịch, chờ anh lên tiếng, để ông ta chờ một chút. Tống Dịch vẫn không vội vàng nói. Đọc full tại Chuân Phao, vì dân Tống Dịch không thay đổi chủ ý, Thang Lâm trong lòng vui mừng. Lý Lâm Phong đành phải nói vào điện thoại: thật xin lỗi, ngài Banga, sau khi xác định được thời gian gặp mặt, chúng tôi sẽ gọi điện lại cho ngài. Lý Lâm Phong kết thúc cuộc gọi với đại sứ Kriki. Thang Lâm lại nhắm mắt lại. Tống Dịch như không có chuyện gì nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Lý Lâm Phong liếc nhìn Thang Lâm một cái, nhíu mày, xe chạy thêm hơn 20 phút nữa thì dừng trước một dãy nhà. Màu tường của các tòa nhà giống với màu sa mạc không xa. Tường được xây bằng đá sa thạch. Trên tường có những ô cửa sổ nhỏ. Mái nhà lợp bằng cành cỏ. Toàn bộ kiến trúc trông có vẻ hoang vu như xung quanh. Và đây chính là khách sạn mà Thang Lâm đã đặt. Người ở đây đều nói phương ngữ miền Nam. Việc giao tiếp với người trong khách sạn phải giao cho Thang Lâm. Vì vậy Tống Dịch đã gọi Thang Lâm dậy. Thang Lâm đi theo Tống Dịch và Lý Lâm Phong xuống xe. Ba người mỗi người lấy hành lý từ phía sau xe. Tống Dịch tiện tay kéo vali của Thang Lâm. Mặc dù Thang Lâm sớm biết Lý Lâm Phong nghi ngờ về mối quan hệ giữa cô và Tống Dịch, nhưng cô và Tống Dịch chưa từng công khai, nên cô vẫn có cảm giác sợ người khác biết bí mật. Thang Lâm liếc nhìn Lý Lâm Phong. Lý Lâm Phong quay mặt đi, như không thấy gì. Thang Lâm cũng coi như Lý Lâm Phong không thấy. Sau khi vào khách sạn, Thang Lâm trao đổi với nhân viên khách sạn, nhanh chóng làm xong thủ tục nhận phòng. Tống Dịch mang vali của Thang Lâm đỡ đến phòng cô. Đồng thời Thang Lâm nhanh chóng liếc nhìn bố cục căn phòng. Trong phòng đúng là có giường có tủ, nhưng không có gì khác. Thang Lâm vì cả đường xe cộ vất vả, lúc này chỉ muốn nghỉ ngơi. Nhất thời không có thời gian so đo nơi ở quá đơn sơ. Cô một tay xoa trán, một tay xoa lưng, nói với Tống Dịch, xương cốt giã rời hết rồi. Bây giờ em chẳng muốn động đậy gì cả. Vậy em thật sự yên tâm nghỉ ngơi. Tống Dịch nói, Tống Dịch, Tống Dịch khẽ cười. Vậy thì em cứ mặc kệ nhé, em đi ngủ đây, Thang Lâm nói. Tống Dịch gật đầu, ngủ đi. Thang Lâm xoay người đi đến bên giường nằm ngửa xuống, sau đó nhắm mắt lại. Tống Dịch nhìn Thang Lâm vài giây, xoay người nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng cô, và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lý Lâm Phong đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Bên ngoài cửa sổ chỉ có vài cây cối, phần lớn khu vực đều trơ trụi, mặt trời rất gay gắt, chiếu vào mặt đất trơ trụi, khiến cho mặt đất trông càng thêm hoang vu. Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu vẫn đang nghĩ ngợi, không biết suy đoán của Tống Dịch có chính xác hay không. Nếu chuyện mà ngài đại sứ Banga của Kriki muốn bàn đúng như Tống Dịch suy đoán, thì anh ta cho rằng quan hệ hai nước tiến thêm một bước cũng tốt. Có thể tích cực đàm phán, gặp mặt thảo luận sớm không có gì không tốt. Chẳng phải Tống Dịch đột nhiên đến Pura sớm cũng chính là để nói chuyện với đại sứ Kriki sao? Mà lúc này chỉ mới 8 giờ sáng, theo một ngày thì đây là sự bắt đầu của một ngày. Nếu nói muốn gặp đại sứ Kriki thì có thể gặp được. Tống Dịch lại nói ít nhất phải đợi Thang Lâm nghỉ ngơi xong đã rồi mới gặp. Ngày mai Banga sẽ rời Pura về nước. Hôm nay đáng lẽ phải gặp mặt bàn bạc kỹ lưỡng. Đọc full tại Chuân Phao, vì dân Lý Lâm Phong càng nghĩ càng nhíu chặt mày. Đến trưa, Thang Lâm vẫn chưa tỉnh. Lý Lâm Phong chỉ hy vọng Thang Lâm ngủ ít đi một chút, nhanh chóng tỉnh lại. Đến chiều tối, Thang Lâm vẫn còn đang ngủ. Anh ta không nhịn được đi tìm Tống Dịch, nói, chớp mắt đã tối rồi, Thang Lâm vẫn còn đang ngủ sao? Tống Dịch đang đọc sách trong phòng. Anh ngẩng đầu lên từ trang sách, cười nói, không thấy người đâu, chắc vẫn còn đang ngủ. Xem ra cô ấy mệt mỏi cả đoạn đường rồi, ngủ đến mức bỏ lỡ cả bữa trưa. Lý Lâm Phong nghĩ thầm, anh ta không phải đến để quan tâm Thang Lâm có mệt mỏi dã rời hay không, có bỏ lỡ bữa trưa hay không. Anh ta lẩm bẩm, ngày mai Banga phải đi rồi. Thang Lâm nói trước đó cũng không phải không có lý. Đại sứ Kriki muốn gặp chúng ta ít nhất cũng phải đợi Thang Lâm nghỉ ngơi xong đã rồi mới nói. Tống Dịch nói, trước đó Thang Lâm nói không thể vì đại sứ Kriki tha thiết muốn gặp mà liền đi gặp ông ta. Lý Lâm Phong nghĩ thầm, chỉ là không biết Thang Lâm rốt cuộc khi nào mới nghỉ ngơi xong. Nếu cô ấy cứ ngủ đến ngày mai, nếu Thang Lâm ngủ đến ngày mai thì... Tống Dịch dừng lại một chút, sau đó nở nụ cười ôn nhu của mình, nói, sau khi Banga về nước sẽ có đại sứ mới đến nhậm chức. Đợi đại sứ mới đến rồi cũng có thể nói chuyện. Lý Lâm Phong rõ ràng không ngờ Tống Dịch lại nói như vậy. Anh ta kinh ngạc đến há hốc mồm. Bí thư Lý không cần lo lắng, luôn có cách giải quyết mà. Tống Dịch cười nói, sau đó lại cúi đầu đọc sách. Lý Lâm Phong đứng trước mặt Tống Dịch. Anh ta nhìn Tống Dịch, không nhịn được nói, những quyết định gần đây của tham tán Tống dường như chịu ảnh hưởng của một số người, mà là một nhà ngoại giao, mọi việc nên đặt lợi ích của Tổ quốc lên hàng đầu. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên kỳ lạ. Cách chương.